Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1754, Nữ Đế, Bạch Tiêu Tiêu, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trưởng giáo Kiếm Tôn nghe thấy Long Đế nhường phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo xuất thủ. Lúc này trên mặt càng là tối sầm lại, thần sắc không khỏi lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Lại tiếp tục trầm mặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói hai lời, La Thiên Tông trưởng giáo cùng phần Tâm Tông trưởng giáo vừa nhảy ra, lao ra Thanh Long Điện, thẳng đến bị Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân bảo hộ ở bên trong Lâm Bạch lướt đi. Dương Thanh Vân, có hai vị cao thủ qua đây. Cao Lâm lúc này cùng một đám lưu đầy chi địa cường giả kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thanh Vân chính là Đông Lan Kiếm Tông cao tầng đệ tử. Hắn nhìn thấy hai người này là lúc, vội vàng nói, là La Thiên Tông trưởng giáo cùng phần Tâm Tông trưởng giáo. Bọn họ đều là dương thần cảnh giới lục trọng cao thủ. Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Cao Lâm kinh ngạc nói. Là thất đại tông môn trưởng giáo chí tôn. Thảo nào sẽ có cường đại như vậy thực lực. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thanh Vân nhìn thấy La Thiên Tông trưởng giáo cùng phần Tâm Tông trưởng giáo đánh tới. Lúc này sắc mặt cũng là một mảnh màu sắc trang nhã. Quay đầu liếc mắt nhìn bị bọn hắn bảo hộ ở bên trong Lâm Bạch. Cắn răng một cái nói rằng. Không còn biện pháp, chỉ có thể đánh một trận. Sạc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thanh Vân hai mắt lạnh lùng từ trong túi chữ vật quất ra một thanh lợi kiếm. Nhìn chằm chằm La Thiên Tông trưởng giáo cùng phần Tâm Tông trưởng giáo nói rằng. La Thiên Tông trưởng giáo cùng phần Tâm Tông trưởng giáo đi tới Lâm Bạch phía trên giữa không trung. Lạnh giọng nói rằng. Chư vị tới từ ở lưu đày chi địa các bằng hữu. Hai người chúng ta hôm nay thầm nghĩ giết Lâm Bạch. Cùng người khác không quan hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như các ngươi bây giờ có thể cứ vậy rời đi, bọn ta có thể làm chủ. Hôm nay các ngươi như trước có thể bình an vô sự đi ra Thanh Long Đế Quốc Hoàng Thành mà đi. Dương Thanh Vân lay động kiếm phong, lạnh giọng nói rằng, xin lỗi, nhị vị trưởng giáo, bọn ta phụng minh chủ chi mệnh, bảo hộ Lâm Bạch, chỉ cần bọn ta không có chết sạch, các ngươi liền mơ tưởng tới gần Lâm Bạch một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thanh Vân đi ra mấy bước, đi tới trước mọi người. Thanh âm kiên định nói rằng, lúc trước Lâm Bạch đến lưu đày chi địa lúc đi sau khi. Khi đó Dương Thanh Vân còn cùng Lâm Bạch có một chút ân oán. Dương Thanh Vân cũng không thích Lâm Bạch, nhưng nhường Lâm Bạch thật không ngờ đúng. Hôm nay Dương Thanh Vân thế mà lại bảo hộ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy xem ra, ngươi là cố ý tìm chết. Phần Tâm Tông trưởng giáo lạnh rên một tiếng. Nói rằng, ta đem thu thập đám này không biết sống chết lưu đày chi địa võ giả. Ngươi đi giết Lâm Bạch. La Thiên Tông trưởng giáo gật đầu nói. Tốt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, phần Tâm Tông trưởng giáo toàn thân trên dưới mãnh liệt đứng lên một trận khủng bố hỏa diễm chi lực. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ nói. Phần quyết, viêm long cửu biến, một cái hỏa diễm thần long ngang trời xuất hiện. Đối lấy phía dưới lưu đầy chi địa võ giả gầm hét lên. Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thanh Vân cùng Cao Lâm đám người nhao nhao thi triển linh lực đối kháng. Mà lúc này đây, La Thiên Tông trưởng giáo thân hình thoát một cái, lấy một cái quỷ mị vô song tốc độ thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đến trên mặt đất, hai mắt tàn bạo nhìn chằm chằm La Thiên Tông trưởng giáo. Ta mặc kệ ngươi gọi Đông Phương Bạch, vẫn là để cho Lâm Bạch, hôm nay ngươi cũng phải chết. La Thiên Tông trưởng giáo nhếch miệng cười lạnh một tiếng, toàn thân linh lực nước cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiên Đại Thủ Ấn, ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiên Tông trưởng giáo lấy dương thần cảnh giới lục trọng tu vi thi triển La Thiên Đại Thủ Ấn đối lấy Lâm Bạch đánh ra mà xuống. Cái kia lực lượng kinh khủng chấn đắc hư không cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nờ kì hoa tui, nét, không tốt, Lâm Bạch, giữa lúc này, Thiết Hải Đường nhìn thấy La Thiên Tông trưởng giáo đại thủ ấn đối lấy Lâm Bạch tập kích xuống. Nhất thời muốn thay đổi thân thể đi cứu xuống Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này Tô Thị Vương triều đế quân cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, muốn đi cứu Lâm Bạch, trước qua bản đế cửa ải này a. Tô Thị Vương triều đế quân kéo chặt lấy Thiết Hải Đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Huyền lúc này kinh hô một tiếng. Một kiếm đem Tô Thương cùng Long Bá Thiên trực tiếp đánh văng ra. Thân hình nhất chuyển, trực tiếp đối lấy Lâm Bạch bay hướng mà đi. Vương gia, ngăn lại hắn, Tô Thương vội vàng hô to một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Long Bá Thiên cũng tự nhiên nhìn ra được, người này kiên quyết không thể để cho Kiếm Huyền đi cứu Lâm Bạch. Bay người lên trước, thi triển Trảm Long kiếm pháp, đem Kiếm Huyền cũng cho cản lại. Ha ha, Lâm Bạch, ta xem hôm nay ai còn có thể tới cứu ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương cùng Long Bá Thiên ngăn lại Kiếm Huyền sau đó. Đáy lòng nhìn lấy Lâm Bạch cười lạnh nói. Giờ khắc này ở Thanh Long Điện bên trong, trưởng giáo Kiếm Tôn thần sắc đồng nhất. Tùy An cùng Quế Cảnh ánh mắt kinh biến. Lâm An Dương cùng Linh La đều là đưa tay không hẹn mà cùng đặt ở túi đựng đồ phía trên. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngay cả Diệp Kiếm Thu thần sắc đều là có chút khó coi. Người muốn giết hắn, hỏi qua bản đế hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này, một tiếng nhân gian đế hoàng giống giận truyền khắp toàn bộ Thanh Long Điện bên trong. Truyền khắp toàn bộ Thanh Long đế quốc trong hoàng thành. Đây là một cái thanh âm cô gái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nàng trên người bên trong, nhưng là tràn ngập một cổ uy nghiêm vô thượng cùng bá khí. Nghe thấy cái này gầm lên giận dữ sinh linh, vô luận là yêu tộc cũng hoặc là nhân tộc, thậm chí còn là đã chết quỷ hồn, đều nhất tề thân thể run lên, nhịn không được trong lòng hoảng sợ. Cái này gầm lên giận dữ bên trong, thiên địa rung chuyển, sinh linh tịch diệt, quỷ thần kêu rên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiên Tông trưởng giáo sắc mặt cả kinh. Hắn từ nơi này gầm lên giận dữ bên trong, lại có một loại muốn quỳ xuống đất thần phục cảm giác. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Một người mặc hoàng bào cao quý nữ tử, vẻ mặt màu sắc trang nhã hiện lên Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái này xuất hiện nháy mắt. Một chưởng ngắm chuẩn La Thiên Tông trưởng giáo trên ngực oanh kích mà đi. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiên Tông trưởng giáo thân thể liền tựa như là một viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng đập ở ngoài ngàn mét. Trên mặt đất lưu lại một cái thật lớn hố to. Cô gái này, dĩ nhiên một chưởng đem La Thiên Tông trưởng giáo đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết rằng La Thiên Tông trưởng giáo thật là dương thần cảnh giới lục trọng cường giả A, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái này hoàng bào nữ tử bóng lưng. Nhìn thấy trên mặt hắn màu sắc trang nhã. Trên mặt cũng không biết là lộ ra vui mừng nụ cười. Vẫn là cô đơn nụ cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tiêu, người chính là tới. Lâm Bạch đắng chát nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thân hoàng bào. Đầu đội đế quan. Thêu chữ thần võ. Vẻ mặt màu sắc trang nhã. Khắp nơi uy nghiêm. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, vẻ mặt phẫn nộ quát. Lâm Bạch, ngươi tại dám đem ta ném. Bản đế liền thiến ngươi. La Thiên Tông trưởng giáo từ cái kia hố to bên trong. Chật vật không chịu nổi bò ra ngoài. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt vị này người mặc hoàng bào đế quan nữ tử. Lúc này hai mắt kinh hãi lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long Điện bên trong. Long đế sắc mặt lạnh lùng nói rằng. Nữ đế, Bạch Tiêu Tiêu. La Thiên Tông trưởng giáo bỏ ra ngoài lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm La Thiên Tông trưởng giáo. Lạnh giọng nói rằng. Thần Võ Quốc, Tiêu Đế. Tê, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy tên này, toàn trường võ giả hít sâu một hơi. Nàng chính là Bạch Tiêu Tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị nào không đánh mà thắng liền đem Phi Vân Vương triều bỏ vào trong túi Tiêu Đế Bạch Tiêu Tiêu. Không nghĩ tới hôm nay Thanh Long Điện đánh một trận. Dĩ nhiên đem cái này vị nữ đế cũng hấp dẫn qua đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng giống như cũng là lĩnh nam 72 vương triều bên trong một vị duy nhất nữ đế đi. Rất nhiều võ giả đều là kinh hãi nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiên Tông trưởng giáo cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay là chúng ta cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán. Tiêu đế cũng muốn nhúng tay sao? Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Lâm Bạch chính là bản đế phu quân. Người La Thiên Tông cùng phần tâm tông liên thủ vây công bản đế phu quân. Trận chiến ngày hôm nay sau đó. Thần Võ Quốc nghìn vạn lần thiết kỵ đem dẹp yên ngươi La Thiên Tông cùng phần tâm tông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộp bộp. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu nói xong câu đó thời điểm. La Thiên Tông trưởng giáo cùng phần tâm tông trưởng giáo cũng không nhịn được lạnh run một chút. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là cái gì ngoan thoại a. Đây là Thần Võ Quốc muốn đối La Thiên Tông cùng phần tâm tông tuyên chiến a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.